Chiến thần Hào Môn, chương 1405, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tha mạng a, Dương Tử quỳ trên mặt đất. Ngượng ngùng cười, thật không nghĩ tới. Hắn dĩ nhiên có thể mời được ngươi. Hắn dĩ nhiên, không chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn biết, Giang Ninh tới nơi đây. Vậy trong này, sẽ không thuộc về hắn rồi. Coi như là Lý Phi Đao ở nơi này. Cũng không đỡ nổi Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sát thủ vua. Làm sao có thể dễ dàng chết như vậy? Giang Ninh đi tới. Tự tay ở Dương Tử trên đầu. Nhẹ nhàng sờ sờ. Giống như là đang sờ một con chó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn không thèm để ý chút nào Dương Tử khả năng phản kích. Thậm chí khả năng trên người còn cất giấu hỏa khí. Bởi vì hắn biết, ở trước mặt mình, Dương Tử là không có lực phản kháng chút nào. Thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn cũng không coi ngươi là cẩu a. Ngươi cứ như vậy khẩn cấp, ngay cả hắn đều cắn. Giang Ninh nhìn chằm chằm Dương Tử. Ngươi đã quên ban đầu là người nào cứu ngươi một mạng a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tử thân thể run rẩy. Ta chưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hầu kết sự trượt. Ta có thể, không muốn tìm cho ta lý do. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh đột nhiên quát lên. Ai cho ngươi động thủ? Hắn cũng không ngốc, chỉ bằng Dương Tử, dù cho 10 cái hắn, cũng tuyệt đối không phải Lý Phi Đao đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ chủ thượng ở ngoài, còn có người nào cùng chính mình một dạng quyền pháp? Người nào lại sẽ thứ nhất? Liền hướng về phía tổ chức sát thủ mạng lưới tình báo trung tâm đi. Là, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tử do dự khoảng khắc. Ta không biết người kia. Ta chỉ biết, hắn muốn giết tay tổ chức mạng lưới tình báo. Hắn có thể cho ta rất nhiều. Rất nhiều rất nhiều. Mệnh, cũng có thể cho ngươi sao? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh hé mắt. Hắn một câu nói. Để Dương Tử cả người héo rút thông thường. Không hề tinh khí thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tử nghiêng lệch ngồi sập xuống đất, ngẩng đầu nhìn liếc mắt ngoài cửa. Ta những thủ hạ kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giang Ninh không trả lời. Mất tích một cây chủy thủ, ở Dương Tử trước mặt, liền xoay người rời đi. Chứng kiến chuôi này sáng loáng dao găm. Dương Tử thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta ghét nhất phản bội. Giang Ninh nói xong, thân ảnh liền biến mất ở ngoài cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Dương Tử sắc mặt trắng bệch, nhìn trên mặt đất thanh chủy thủ kia. Sợ hãi tới cực điểm. Hắn nơi nào không biết Giang Ninh là có ý gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó nếu không phải Lý Phi Đao, hắn sớm đã chết ở Giang Ninh chính là thủ hạ rồi. Cái mạng này lưu đến bây giờ, hắn vốn có thể tiếp tục sống sót. Có thể làm sao lại làm ngu xuẩn như vậy quyết định. Tên sát thủ kia vua vị trí, không thuộc về mình a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cầm thứ không thuộc về mình, thì phải chết. Dương Tử tự tay, nhặt lên trên đất dao găm. Hai tay của hắn, run rẩy càng phát ra lợi hại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trắng hếu trên mặt, không có chút huyết sắc nào. Trong óc của hắn, không ngừng thả về lấy một màn lại một màn hình ảnh. Thẳng đến chính mình bởi vì tham niệm, làm ra một sai lầm quyết định tiết điểm. Nếu như thời gian có thể đảo lưu, nếu như có thể đổi ý, nếu như... Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có nếu như a, phốc thử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Tử hai tay chợt bắt lại dao găm, nghiêm khắc đâm vào trong lòng chính mình. Nhất thời mở to hai mắt nhìn, cả người thẳng tắp ngã xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiên huyết chậm rãi từ vết thương chảy ra, nhiễm đỏ rớt tại trên mặt đất này. Vàng bạc châu báu, phòng máy cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vài cái nhân viên an ninh nghiêng lệch té trên mặt đất. Giang Ninh đi thẳng vào. Cao Bồi đang ngồi ở một máy trưởng máy trước, trong miệng kẹo que, hút ba ba vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tất cả số liệu đều bị người tinh chế đi. Đầu hắn cũng không trở về. Không cần suy nghĩ đều biết. Đi tới là Giang Ninh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái gì chưa từng lưu lại, ngay cả dành trước văn kiện cũng không có. Dương Tử tên khốn kiếp này, thật đúng là chết tiệt. Chấm. Cao Bồi quay đầu, vẻ mặt phẫn nộ. Hắn nhìn Giang Ninh, ta cảm giác những tin tình báo này trong tin tức khẳng định có rất trọng yếu nội dung. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.